Chương 468, mới thời cơ. A, tốt, ta cu nở dê đến nhà. Nghe được gen lệnh, Hải cũng cười trả lời một câu, tốt ta, Hải đúng là không quá biết nói chuyện. Ách, ha ha, kia gặp lại đi nhìn Hải đã vậy còn quá nói, gen lệnh cu nở dê sửng sốt một chút, sau đó có chút tự rêu nở nụ cười, khôi phục được vừa rồi thoải mái trạng thái. Được. Mà Hải cũng chỉ là khẽ lên tiếng tốt, sau đó liền làm trước quay đầu trở về nhà, nhìn xem Hải bóng lưng, rèn lần không khỏi nở nụ cười. Cái này Hải thật đúng là rất kỳ quái a, không nghĩ bất quá bây giờ cũng không phải cân nhờ ở cờ chuyện này thời điểm. Nàng hiện tại muốn về nhà nhanh rửa mặt, sau đó ngày mai còn phải sớm hơn lên chuẩn bị mình cùng bọn nhỏ bữa sáng đâu. Mặc kệ rèn lần bên kia có phải hay không có cái gì rung động loại hình, dù sao Hải là không có cảm giác gì. Về tới trong nhà về sau, Hải đơn giản tắm một cái, sau đó liền hôn thân quả hồng đem mình ném tới phòng ngủ chính trên giường lớn. Đây cũng là mấy năm này tại Cửu Sa đảo đã thành thói quen, bởi vì nhà bọn họ kia phụ cận, cũng chỉ có Hải cùng chúng nữ nhân của hắn, không mặc quần áo đã trở thành một chủng tập quán. Hiện tại hắn cũng lười đi đổi. Nam tại 18 trên giường, Hải mở ra hệ thống thương thành, mới vừa rồi cùng những người kia sau khi giao thủ. Đến lúc đó là để Hải có một cái ý nghĩ. Kỳ thật Hải vốn là xa vào đến một loại vòng lẩn quẩn bên trong. Tại hắn nhìn, thực lực của mình nghĩ muốn tăng lên, chủ yếu nhất, chính là muốn gia tăng nhục thân của mình lực lượng. Nhưng là tại thế giới hoan tỷ hệ sờ bên trong, nhục thể của hắn lực lượng đã đạt đến cực hạn. Muốn lại để thăng lực lượng của thân thể, vậy hắn liền cần đi cải biến mình gen, cho nên hắn mới lại nhìn người xài giản gen loại hình. Nhưng kỳ thật hắn là hãm bỏ vào một chủng tập quán tính tư duy bên trong. Xác thực, tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, nhục thể của hắn thực lực đã đạt đến cực hạn. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại cũng không phải là tại thế giới hoan tỷ hệ sơ ở trong á. Ai nói cho hắn biết, tại thế giới mặt khác, nhục thể của hắn lực lượng cũng đạt tới cực hạn đâu. Cấp 4 thế giới cùng cấp 6 thế giới có gì có thể so tính sao? Hải lúc trước liền không có nghi do ra nở dê. Hôm nay đánh những cái kia đầu đường xó chợ, hắn đến là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn nhớ ký tại cùng là cấp 6 thế giới hoàn hồn man thế giới bên trong, ngoại trừ nhân vật chính sẽ tạ mạ tên biến thái kia bên ngoài, xuất sắc nhất tự nhiên là quái nhân, mà ngoại trừ quái nhân, còn có rất nhiều cường lực cấp S anh hùng. Ách, không nói trước kinh phí đóng cắt kiệt nạp tư, chỉ là còn lại cấp S anh hùng thực lực cũng là không thể khinh thường. Tại hoàn hồn man thế giới bên trong, quái nhân đẳng cấp chia làm thần giờ dạ gổng quỷ hồ sói, bình thường quỷ cấp quái nhân thực lực, kỳ thật liền đã không kém gì thế giới hoan tỷ hệ sở ở trong yếu nhược thất vũ hải cùng hải quân trung tướng. Giờ dạ gổng cấp thực lực, thì đã hàm cái thất vũ hải đỉnh tiêm hảo thủ, đại tướng cùng tứ hoàng cấp tồn tại, tỉ như nói chỉ tồn tại ở tập 1, bị lao sư miểu sát dịch người miêu, vô cùng lớn đại quái người, thứ nhất kích liền có thể hủy diệt một tòa hiện đại thành trấn. Vậy liền đại biểu cho nó có được có thể so với minh vương sức chiến đấu, mặc dù bị lao sư dây, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn, kỳ thật đã sẽ không thua đại tướng cấp. Biến thân qua đi sâu ạ của mạn, sức chiến đấu thấy thế nào, cũng sẽ không so rẻ phì yếu, khẳng định là muốn cường hãn hơn rẻ phì nhiều, còn có rất nhiều giờ dạ gồng cấp quái vật, tỉ như nói bảo lộ tư xâm lấn thời điểm, hắn mấy tên thủ hạ kia, may lô đâm rát lỗ nhiều, liền là cái kia có được 5 cái đầu quái vật. Cách lạc bên trong bạn, còn có qua lưu làm tu phổ, những này quái nhân sức chiến đấu, trên cơ bản đã muốn so sả cả dù kỳ bọn hắn mạnh hơn. Đằng sau xuất hiện giờ dạ gồng cấp, kiệt cùng nô công trưởng lão, càng là cường hãn làm cho người giận sôi. Bộ thứ nhất lớn bột áo lộ tư, bộ hai lớn bột đại xà, càng là có thể nhẹ nhõm miểu sát tứ hoàng cấp tồn tại, thậm chí áo lộ tư lấy được giờ dạ gồng bản thế giới bên trong, đoán chừng cũng có thể treo lên đánh phở ý hệ dạ tồn tại. Nhưng đáng tiếc, đụng phải đột phá cấp hạn sẽ ta mạ đương nhiên, hôm nay Hải nghĩ nhiều như vậy, cũng không phải là còn là muốn hối đoái sẽ ta mạ ghen, hắn có lòng muốn hối đoái, cũng không có nhiều như vậy điểm tích lũy không phải cho nên mục tiêu của hắn, nhưng thật ra là, ngoại trừ sẽ ta mạ bên ngoài, những cái kia cùng giờ dạ gồng cấp bột chống lại cấp S anh hùng năng lực. Hắn cái này một tìm, chưa nói xong thật để hắn tìm được. Vòi rồng siêu năng lực, tốt à, hối đoái không dậy nổi. Chào giá 25 ư cờ chính nghĩa giá trị nhưng là ngân sắc răng nanh băng cổ lao gia tử cùng nguyên tử võ sĩ thần phong kỹ năng, hắn lại có thể hối đoái. Nước chảy dốc sơ mặt quyền, đến từ hoàn hồn man, tu luyện có thể tăng lên mình toàn bộ tố chất thân thể, lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ, lực phản ứng, đồng đều nhưng tăng lên cực lớn. Sử dụng quyền pháp thơ ý điếm, càng là sẽ 100% nắm giữ thân thể của mình, để thân thể giống như là nước, nước chảy xiết không thôi. Hối đoái cờ N chính nghĩa giá trị, 200 van ở nguyên tử cát, đến từ Hoàn Hùn Man, trong truyền thuyết có thể công kích thân thể đối phương đương bên trong nguyên bản. Tỉ mỉ bảo kỹ năng, có thể trong thời gian cực ngắn, vung ra vô số chẳng kích, cờ N tiêu hao chính nghĩa giá trị, 200 van ở nhìn lên trước mặt tìm ra tới hai cái này kỹ năng. Mặc dù cùng hài trong tựa nở dê tượng giới vương quyền còn muốn kém xa lắm đâu, nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là mới kỹ năng. Nhất là nguyên tử trảm, tại hài nhìn, nếu như cái này truyền thuyết hai chữ là thật, vậy đối với hắn tới nói, tăng lên vậy liền quá lớn. Phải biết, công kích thân thể đối phương bên trong nguyên tử kỹ pháp, bên ngoài cũng chỉ có sen sởi dạ vị diện kia mới có, hơn nữa còn muốn tại đến giác quan thứ 7 trở lên mới có thể lĩnh ngộ. Hai đối đầu ỉm xạ mạ thời điểm, vì cái gì cần đem mình hải hoàng tam xoa kích làm gãy mới dê tờ chê tờ hắn, cũng là bởi vì hải không có cách nào giết chết 887 tế bào, công kích của hắn không đạt được nhỏ như vậy cấp độ cấp. Mà nguyên tử là muốn so tế bào còn muốn nhỏ nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều tồn tại, rất nhiều phần tử sẽ cấu thành một tế bào, mà nguyên tử là muốn điểm số tử còn muốn nhỏ tồn tại. Chẳng qua nếu như nguyên tử chạm thật là thật, vậy đối với hải tới nói, nhưng không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tin tức. Nghĩ đến nơi này, hai nhìn chính nghĩa của mình giá trị ai, không bỏ được hải tử không bắt được lang, liều mạng đi một cắn răng, hai tại nước chảy dốc sờ mà quyền cùng nguyên tử chém lên mặt phân biệt điểm một cái. Đinh, học được nước chảy dốc sờ mà quyền, trước mắt đẳng cấp, một đinh, học được nguyên tử chạm, trước mắt đẳng cấp, một nước chảy dốc sờ mà quyền, trước mắt đẳng cấp, một. Tu luyện có thể tăng lên nguyên bản thân thể cực hạn 2% tiềm lực, có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình. Nguyên tử trạm, trước mắt đẳng cấp, 1, huy kiếm tốc độ xuất thủ gia tăng 10%, có thể tổn thương đến cơ bắp hoa văn. Theo 4 triệu khế trụ, hải chính nghĩa giá trị liền chỉ còn lại có 571 vạn. Quả nhiên, một cái có thể tăng lên thân thể tiềm lực, một cái có thể tăng lên tốc độ xuất thủ, hơn nữa còn sẽ có đặc thù hiệu quả. Tăng mát đi nhìn lên trước mặt bắn ra khung trạc, hải hai mắt không khỏi có một chút đỏ lên, qua lâu như vậy, không nghĩ tới, mình vợ ơ ý mà, lần nữa mạnh lên nữa nha.